Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2936, định mệnh bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch đăng dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy đều là rách nát kiến trúc. Toàn bộ thánh vực tại trận đại chiến kia bên trong có 9 thành 9 đều đã biến thành phế tích. Chỉ có số ít như thánh viên loại hình địa phương đặc thù mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Tại hắc ám sa sút tinh thần phế tích bên trên hành tàu, Hàn Sâm tựa như tần tu nói tới đồng dạng, ra thánh viên cửa sau một mực đi lên phía trước, bay qua một tòa lại một tòa đống rác tựa như kiến trúc. Nhưng thủy chung không nhìn thấy trong truyền thuyết thánh tộc tộc điện. Đột nhiên, Hàn Sâm ở phía trước phế tích bên trong, thấy được một tôn bảo trì tương đối hoàn hảo pho tượng. Cái kia lại là một cái xe quỷ pho tượng, một con kia, thế nhưng là thánh vực từ thánh thú bên trong xe quỷ. Hàn Sâm chỉ vào cái kia tượng đá hỏi, về công tử lời nói, cái kia chính là xe quỷ tượng đá. Tượng đá này vốn là dựng đứng tại trước thánh điện trên quảng trường. Không biết làm sao lại rơi vào nơi này, Cửu Thiên Đế vội vàng đáp, ô ô, ô ô. Trong bóng tối lại truyền tới nữ nhân tiếng khóc, nghe người thẳng lên nổi da gà. Lão Cửu, người cũng đã biết cái này tiếng khóc đến từ chỗ nào. Hàn Sâm nhíu mày hỏi, dọc theo con đường này, đã nghe được rất nhiều lần nữ nhân tiếng khóc. Về công tử, cái kia tiếng khóc liền là tới từ không mị, đó là không mị đói khát tiếng gào, khẳng định là có không mị để mắt tới chúng ta. Thế nhưng là bởi vì công tử ngài trong tay ánh đèn, không mị cũng không dám tới gần. Cửu Thiên Đế đáp, không mị đến cùng là như thế nào dị chủng? Hàn Sâm nói ra, Cửu Thiên Đế khẽ cười nói, cái này lão nô cũng nói không rõ ràng. Vật kia chỉ sinh hoạt tại thánh vực trong bóng tối, từ trước tới giờ không tới gần đèn trong. Bình thường ánh sáng coi như có thể chiếu sáng hắc ám, nhưng cũng không cách nào lệnh không mị hoàn toàn hiện ra hình thể. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen nổi giữa không trung, tựa như là phi thiên tiên nữ cắt hình. Bất quá khuôn mặt cùng chi tiết lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nói đến, công tử ngài cái này một chiếc thạch đăng cũng thật là lợi hại. Ta còn không có nghe nói ngoại trừ đèn trong bên ngoài, có cái gì ánh đèn có thể hoàn toàn che đậy thánh vực hắc ám. Cửu Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa, nhưng thật ra là muốn dò xét thạch đăng lai lịch. Hàn Sâm nhưng không có nói cái gì, chỉ là dẫn theo thạch đăng tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước xuất hiện đèn trong ánh đèn, như là đom đóm bình thường đại liên quan. Hiển nhiên cách bọn họ còn cách một đoạn. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng về ánh đèn đi đến. Cửu Thiên Đế cũng đi theo. Cự ly này ánh đèn tới gần một chút, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy đó là một tòa cự đại bia đá. Bia đá hai bên đều có một chiếc đèn trong. Cái này hai ngọn đèn trong so với bình thường đèn trong càng lớn hơn gấp bội, đem phương viên mấy trăm mét đều bao phủ tại dưới ánh đèn, phảng phất tại trong bóng tối tạo thành một cái lồng ánh sáng. Hàn Sâm nhìn thấy tại bia đá kia trước đứng đấy mấy cái thân ảnh, trong đó có Cổ Uyên cùng cái khác ba cái hoàng cực tộc thần hóa. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một thân ảnh. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lại là thân thể chấn động. Thân ảnh kia thình lình lại là hắn từng tại nơi ẩn núp ngoài cửa lớn thấy qua Trấn Thiên Cung thủ tọa. Lúc trước Trấn Thiên Cung thủ tọa muốn cướp đi Tiểu Hoa mang về Trấn Thiên Cung làm đệ tử, cuối cùng vẫn là bị Hàn Sâm đoạt trở về. Từ đó về sau, Hàn Sâm liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Liền xem như mấy lần đi Trấn Thiên Cung, cũng không có nhìn thấy vị này Trấn Thiên Cung thủ tọa. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại ở chỗ này. Hàn Sâm muốn che khuất bộ mặt của chính mình, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Chấn Thiên Cung thủ tọa cùng Cổ Uyên đám người ánh mắt cũng đã hướng hắn nhìn bên này đi qua. Hàn Sâm nhíu mày, Chấn Thiên Cung thủ tọa biết hắn là từ nơi ẩn núp bên trong đi ra. Nếu là để cho phá thân phận của hắn, đến là có chút phiền phức. Cổ Uyên bọn người nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn hiển nhiên đều rất kinh ngạc. Thẳng nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay thạch đăng đang nhìn. Cái kia thạch đăng vậy mà có thể tựa như đèn trong bình thường chiếu sáng thánh vực hắc ám. Còn có thể tùy ý di động, thực sự để bọn hắn có chút giật mình. Chấn Thiên Cung thủ tọa trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn sở kinh quái lạ sự tình, cùng Cổ Uyên bọn hắn lại có chút khác biệt. Hàn Sâm mang theo cá vàng mẹ con cùng Cửu Thiên Đế cùng đi đến trước tấm bia đá. Sau đó thu thạch đang chuẩn bị phải hướng Cổ Uyên chào hỏi, lại nghe Cổ Uyên lắc đầu cười khổ nói: "Hàn huynh đệ, ngươi không nên tới, chỉ giáo cho." Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Cổ Uyên nói: "Nơi này mặc dù có đèn trong, nhưng lại là một chỗ tuyệt địa. Chúng ta đều bị vây ở nơi này, ai cũng ra không được." Hàn Sâm nghĩ thầm, là tuyệt địa ngươi không nói sớm, chờ ta tiến đến lại nói, còn có cái gì dùng? Bất quá Cổ Uyên cùng hắn không thân chẳng quen, tự nhiên cũng không có nhắc nhở lý do của hắn. Hàn Sâm cũng không trông cậy vào hắn, nhàn nhạt hỏi, nơi này lại có thể vây khốn đại quốc sư ngài, không biết có gì chỗ thần kỳ. Cổ Uyên chỉ bia đá, ngươi xem một chút bia đá kia tự nhiên là minh bạch. Hàn Sâm quay đầu hướng về trên tấm bia đá nhìn sang. Ánh mắt đi qua Chấn Thiên Cung thủ tọa trên mặt thời điểm. Gặp hắn đang ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, nhưng cũng không có bước kế tiếp động tác. Ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ to. Định mệnh bi. Hàn Sâm đọc lên trên tấm bia đá ba chữ. Lại không minh bạch vì cái gì bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này. Cổ Uyên gặp Hàn Sâm trên mặt thần sắc, liền biết hắn không biết định mệnh bài lai lịch, liền mở miệng giải thích. Định mệnh bài là tứ đại thánh thú bên trong thánh kỳ lân chỗ dưỡng dục thiên phú gen dị bảo. Này bia nhất định sinh tử vận mệnh, thánh kỳ lân năm đó lấy bảo vật này mặc dù đại vũ trụ không người có thể địch. Hiện tại này bia rơi vào nơi đây, mặc dù không có thánh kỳ lân khống chế, thế nhưng là nó phía trên định mệnh lực lượng lại như cũ vẫn còn. Nếu tiến vào định mệnh bi phạm vi, liền sẽ bị lực lượng của nó ảnh hưởng, đem bản mệnh định vào nơi đây. Nếu rời xa định mệnh bi, bản mệnh liền sẽ vỡ vụn, thân thể cũng sẽ đi theo cùng nhau chết đi. Lại có loại sự tình này. Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem định mệnh bi. Công tử, xác thực như thế, ngài nhìn định mệnh bi mặt sau. Phía trên có chúng ta mệnh ảnh tại. Cửu Thiên Đế cung kính nói với Hàn Sâm. Cổ Uyên bọn người là ngẩn người. Cửu Thiên Đế cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tới, liền đã để bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại Cửu Thiên Đế nói chuyện với Hàn Sâm bộ dáng đã không chỉ là cung kính đơn giản như vậy, nhìn thậm chí có thể nói là có chút khúm núm nô bộc bộ dáng. Cửu Thiên Đế ở phía trước dẫn đường, Hàn Sâm mang theo cá vàng mẹ con đi tới định mệnh bi đằng sau. Một cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả thấp giọng nói với Cổ Uyên. Cửu Thiên Đế nhìn vậy mà dường như đầu phục Hàn Sâm. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Loại kia lão quái vật, làm sao lại bị Hàn Sâm thu phục? Cổ Uyên lắc đầu không nói. Một bên Chấn Thiên Cung thủ tọa nghe được lời này, lông mày lại là nhíu chặt hơn. Kẻ này rõ ràng chính là ta tại nơi ẩn núp trước cổng chính nhìn thấy người kia. Coi như hắn ra nơi ẩn núp đi vào đại vũ trụ, lấy tư chất của hắn, cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn. Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, hắn không ngờ nhưng thần hóa, còn có thể thu phục Cửu Thiên Đế loại này lão quái vật. Ta bị nhốt ở đây chỗ những năm này, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Chấn Thiên Cung thủ tỏa ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Cách chương.